Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, luyện cấp. 3. Các ngươi xuất thủ, đem còn sót lại biến dị con kiến toàn bộ giết, không lại ra tay đằng sau. Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua hình tròn phương trận bên ngoài biến dị bầy kiến một cái, liền hướng về phía một bên xung quanh Hiểu Tĩnh cùng hơn 10 tên dị năng giả hạ lệnh. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, xung quanh Hiểu Tĩnh cùng hơn 10 tên dị năng giả không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Hàn băng, hỏa diễm, phong nhận, gai đất, để man chờ dị năng nhao nhao hiển uy. Còn sót lại mấy ngàn con biến dị con kiến rất nhanh liền bị thanh trừ hết sạch, toàn bộ trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tại chỗ chỉnh đốn, nhìn thoáng qua không xa khắp nơi trên đất biến dị con kiến thi thể, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, hơn 10 tên trạng thái tinh thần không sai cảnh vệ tự động đứng ra, tại ngoài mấy chục thước cảnh giới. Cái khác cảnh vệ cùng dị năng giả thì nhao nhao xếp bằng ở bụi cỏ bên trên, điều dưỡng tinh thần, dư vị chiến đấu mới vừa rồi quá trình, tổng kết kinh nghiệm chiến đấu. Một giờ sau, Dương Phong nói một tiếng, đám người nhao nhao đứng dậy, nắm chặt vũ khí trong tay, dọc theo trong rừng con đường nhỏ, thận trọng hướng về sâu trong núi lớn chậm rãi mà đi. Cẩn thận! Được bảo hộ ở trung ương, Dương Phong nhìn thấy một đầu thật dài màu xanh cự mãng từ một khỏa đại thụ che trời bên trên một nhảy ra, giống như tia chớp màu xanh đồng dạng, trực tiếp hướng về chính mình sở tại đội ngũ phương hướng kích bắn đi. Lập tức lớn tiếng lên tiếng cảnh báo nói, để man, băng tiễn, hỏa cầu, hai tên mộc hệ dị năng giả cùng xung quanh Hiểu Tĩnh, cùng với bốn tên hỏa hệ dị năng giả trước tiên kịp phản ứng, cũng nhanh chóng tìm tới màu xanh cự mãng phương vị, nhào nhào quát nhẹ, từng đầu mang theo bén nhọn gai ngược để man, từng nhánh ẩn chứa thấu xương lạnh tức giận băng tiễn, nguyên một đám mang theo vô cùng nóng khí tức hỏa cầu, nhào nhào trống rỗng xuất hiện, mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp nghênh tiếp thân tại giữa không trung màu xanh cự mãng. Cảm nhận được để man, băng tiễn, hỏa cầu bên trên ẩn chứa cường đại uy năng, thân tại giữa không trung màu xanh cự mãng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, hữu lực cái đuôi gắng sức vung một cái, lập tức tại giữa không trung thay đổi phương hướng, hướng về phương trận một bên trốn tránh mà đi. Chỉ là màu xanh cự mãng động tác chậm một điểm, mang theo gai ngược cứng cỏi để man, trước tiên lướt qua khoảng cách mấy chục mét, hóa thành từng đầu dây thừng, đem màu xanh cự mãng quấn trói lại, khiến cho tốc độ đại giảm, hướng về trên mặt đất rơi xuống mà đi. Ngay sau đó, mang theo thấu xương lạnh tức giận hơn 10 chi băng tiễn, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng đâm vào đến màu xanh cự mãng thể nội nổ tung lên, trực tiếp tại màu xanh cự mãng thân thể bên trên mở ra hơn 10 cái lớn chừng miệng chén vết thương. Một cỗ ân máu đỏ tươi không ngừng từ bên trong chảy ra, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị cứng cỏi để man trói chặt lại thân thể, đung đưa kịch liệt, ý đồ từ cứng cỏi để man buộc chặt ở trong tránh ra. Cùng lúc đó, hơn 10 cái mang theo vô cùng nóng khí tức hỏa cầu, như thiểm điện phá toái hư không, ở giữa không trung lưu lại một đạo hỏa hồng sắc quỹ tích, trực tiếp rơi vào màu xanh cự mãng thân thể bên trên nổ tung lên. Trực tiếp tại màu xanh cự mãng trên người mở ra hơn 10 cái lỗ hồng lớn. Một cỗ ân máu đỏ tươi không ngừng từ màu xanh cự mãng thể nội chảy ra. Một tiếng giòn vang, bị cứng cỏi để man trói chặt lại màu xanh cự mãng rớt xuống đất bên trên, ép ngã vô số cao cỡ nửa người cỏ dài, thật dài thân thể đung đưa kịch liệt, cố hết sức giãy giụa, mong muốn từ cứng cỏi để man buộc chặt ở trong giải thoát đi ra. Chỉ là, làm cho màu xanh cự mãng thất vọng là mang theo gai ngược cứng cỏi để man vô cùng cứng cỏi. Vô luận nó sử dụng bao lớn lực lượng, đều không thể trong thời gian ngắn đem để man có thể đoạn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hơn 20 tên đội cảnh vệ thành viên. Nhanh chóng tới gần đến hắn trước người, quơ ngân sắc đại đao, hung hăng hướng về hắn trên người chém vào mà đi. Âm, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Hơn 20 tên đội cảnh vệ thành viên trong tay ngân sắc đại đao, mang theo lực lượng kinh khủng, không ngừng chém xuống tại màu xanh cự mãng thân thể, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Chật vật phá vỡ màu xanh cự mãng thân thể, đem chặt thành mấy chục đoạn, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Nhìn thấy màu xanh cự mãng bị chém đứt thành mấy chục đoạn, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vung tay lên, đem màu xanh cự mãng thi thể thu nhập nhẫn không gian bên trong. Liền dẫn theo đội ngũ, tiếp tục hướng về đại sơn sâu chậm rãi mà đi. Hắc ưng, nhìn xem ở trên đỉnh đầu xoay quanh chưa chắc, ước chừng đi theo nhóm người mình đằng sau nửa giờ, đem nhóm người mình xem như đồ ăn. Dương cánh chừng hơn 10 mét dài hắc ưng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Vẻ mặt âm trầm nói ra, nói xong, Dương Phong liền khẽ quát một tiếng, dưới chân bước trên mây dày phóng xuất ra hai đạo nhỏ bé hỏa diễm. Một cỗ cường đại nâng lên lực từ bước trên mây dày bên trên truyền ra, làm Dương Phong hóa thành một đạo mũi tên, trực tiếp hướng lên bầu trời bên trên kích bắn đi. Tại Dương Phong đám người bầu trời xoay hơn nửa giờ, một mực không có tìm được ra tay cơ hội hắc ưng. Vừa nhìn thấy Dương Phong chủ động đưa tới cửa, lập tức phát ra một tiếng vang dội ưng minh thanh âm, để bày ra chính mình cảm giác vui sướng trong lòng. Nghe được hắc ưng phát ra hưng phấn ưng minh thanh âm, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Từ bên hông lấy ra gai độc súng ngắn, hướng về phía hắc ưng bắn một phát, mang theo lực lượng kinh khủng gai độc đạn, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng đâm vào đến hắc ưng cánh trái bên trong nổ tung lên. Để hắc ưng cánh trái xuất hiện một cái động lớn, khiến cho phát ra một đời tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cân bằng tính đại giảm, trên không trung lung lay sắp đổ. Có điều, hắc ưng dương cánh chừng hơn 10 mét chi trường, một cái một thước vuông lỗ nhỏ, còn chưa đủ lấy để hắc ưng trực tiếp rơi xuống đất, mà là tại bỏ ra cực lớn tinh lực đằng sau, vững vàng xoay quanh tại giữa không trung. Một đôi sắc bén mắt ưng chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Dương Phong, một bức mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ tư thế. Gào, gào, gào, từng tiếng thanh thúy ưng vó thanh âm về sau, hắc ưng thật dài cánh một cái kích động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Một đôi móng vuốt sắc bén chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, tùy thời chuẩn bị đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt hắc ưng hung mãnh công kích, lơ lửng tại giữa không trung Dương Phong, vẻ mặt không thay đổi, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào. Một cái quả cầu kim loại từ hắn túi ở trong bắn ra, hóa thành một cái sắc bén chùy thủ, như thiểm điện phá toái hư không, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp hắc ưng. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm ở giữa không trung vang lên, một đạo sáng chói hỏa hoa ở giữa không trung nở rộ. Vô cùng sắc bén hợp kim chủy thủ bị hắc ưng quơ móng vuốt đánh bay, hướng về nơi xa kích bắn đi, mà hắc ưng bản thể thì giống như tia chớp màu đen đồng dạng, tinh xảo hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Hỏa long làm hắc ưng khoảng cách Dương Phong vẻn vẹn có hơn 10 mét. Chỉ cần một cái chớp động, liền có thể đem bắt lấy Dương Phong. Đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ thời điểm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Mang hỏa long vòng tay tay phải hướng về phía trước duỗi ra. Một cái dài đến 10 trượng cực lớn hỏa long từ trong bắn ra. Lập tức đem hắc ưng nhấn chìm, vô cùng nóng hỏa diễm. Trực tiếp hắc ưng trên người lông tóc đốt thành cho bụi. Khiến cho thành vì một cái chọc ưng, giống như thiên thạch đồng dạng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Một tiếng giòn vang, bị đốt rụi lông vũ hắc ưng, hung hăng đập tại mặt đất bên trên. Mấy khối đá lớn trực tiếp vỡ vụn, vô số đá vụn hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Hung hăng đụng ở chung quanh từng khỏa đại thụ bên trên. Nhìn thấy hắc ưng rơi xuống đất, mặt đất bên trên hơn 100 tên cảnh vệ, không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Thân hình khẽ động, như thiểm điện lướt qua khoảng cách mấy chục mét, tới gần đến hắc ưng trước người, giơ tay chém xuống. Từng đạo ngân quang thoáng qua, hắc ưng bị phanh thây hơn 10 đoạn, trở thành một bộ tàn phá thi thể, bị hàng rơi ở trên mặt đất Dương Phong thu nhập nhẫn không gian bên trong. Xem như đồ ăn chữ tích chữ, xử lý hắc ưng đằng sau, Dương Phong một đoàn người không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nắm chặt vũ khí trong tay, thận trọng tiếp tục hướng về sâu trong núi lớn chậm rãi mà đi. Cẩn thận, cảnh giới, đi tại đội ngũ phía bên phải cảnh vệ, đột nhiên nhìn thấy hơn 10 mét bên ngoài có một cái hắc hùng. Trong lòng căng thẳng, lập tức lớn tiếng cảnh báo nói, tên kia cảnh vệ vừa mới nói ra, Dương Phong ánh mắt liền hướng về đội ngũ phía bên phải nhìn lại. Chỉ thấy được một cái thân cao 3 trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu đen, con mắt có bóng rổ lớn nhỏ. Đi trên đường, mặt đất một hồi kịch liệt lắc lư hắc hùng, hướng về đội ngũ vị trí chậm rãi mà tới, chuẩn bị chiến đấu, nhìn xem chậm rãi mà đến, thân cao 3 trượng hắc hùng, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, Dương Phong vừa mới nói ra, hơn 100 tên cảnh vệ nhanh chóng thay đổi trận, hình thành một cái phòng ngự tính trận hình. Mà bị cảnh vệ bảo hộ ở trung ương vài tên thổ hệ dị năng già. Xuất thủ trước, thi triển ra thổ hệ dị năng, triệu hoán hơn 10 cái cao 3 trượng đích thổ nguyên tố khôi lỗi. Hướng về ngoài mấy chục thước hắc hùng bên cạnh tới gần mà đi. Đang tại chậm rãi mà đi hắc hùng, nhìn thấy hơn 10 cái cao 3 trượng đích thổ nguyên tố khôi lỗi. Hướng về bên cạnh mình đến gần. Song tay nắm chắc thành quyền, gắng sức đập lồng ngực của mình, đồng phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Ngay sau đó, hắc hùng bước chân, chủ động nghênh tiếp hơn 10 cái thổ nguyên tố khôi lỗi. Gắng sức nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở phía trước nhất một cái thổ nguyên tố khôi lỗi trên người. Lực lượng cường đại. Trực tiếp đem cái kia thổ nguyên tố khôi lỗi phá hủy. Khiến cho vỡ vụn thành vô số khối. Lực lượng thật là cường đại. Nhìn thấy đen hùng nhất quyền liền đem một cái cao 3 trượng đích thổ nguyên tố khôi lỗi phá hủy. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không tự chủ được hoảng sợ nói. Hắc hùng lực lượng cường đại như vậy. Nếu để cho hắc hùng nắm đấm rơi vào cảnh vệ trên người. Coi như cảnh vệ xuyên tinh lương khôi giáp cũng không dùng được. Cũng sẽ bị lực lượng cường đại chấn vỡ nội tạng mà chết. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không chần chờ nữa. Lập tức hướng về bên cạnh xung quanh Hiểu Tĩnh dò hỏi. Hiểu Tĩnh, ngươi có thể đem cái kia hắc hùng đóng băng sao? http://www.sop.com.txt/9031620727136 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?